Hận thù. Hận thù là trái tim băng giá. Victor Hugo. Trong tất cả những độc tố của tâm thức, thù hận là tai hại nhất. Nó kích động mọi hành vi bạo lực, mọi sự diệt chủng, mọi thứ vi phạm tới nhân phẩm con người. Không có hận thù thì không xảy ra đâm chém, không có chiến tranh, không có cả hàng ngàn năm khổ đau trong lịch sử của loài người. Bản năng muốn rằng khi ai đánh mình phải đánh lại. Vì vậy, các xã hội loài người đã cho phép những thành viên được quyền chống trả một cách chính nghĩa, ít hoặc nhiều, tùy theo trình độ văn minh của họ. Thường thường, lòng khoan dung, tha thứ và hiểu biết các lý do của kẻ xâm lược chỉ được xếp vào hàng thứ yếu. Hiếm khi chúng ta có thể xem một tội phạm là nạn nhân của thái độ thù hằn của chính hắn. Lại càng khó khăn hơn để hiểu được rằng khát vọng trả thù về bản chất bắt nguồn từ chính cảm xúc dẫn hắn tới hại chúng ta. Chừng nào hận thù của người này còn gây ra hận thù của người khác, thì chừng ấy chu kỳ thù hận và khủng bố sẽ không bao giờ chấm dứt. Nếu lấy oán trả oán, oán thù sẽ không bao giờ hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy như vậy. Những gương mặt gớm ghiếc của hận thù. Giận dữ, tiền thân của hận thù, hành xử hoàn toàn theo xung năng. Đó là gạt bỏ bất cứ ai cản trở điều mà cái tôi đòi hỏi. Nó không đếm xỉa tới lợi ích của người khác. Nó cũng thể hiện qua thái độ thù địch mà ta cảm thấy mỗi khi cái tôi bị đe dọa, và thái độ tức giận mỗi khi ta bị tổn thương, bị coi thường hay bị khinh rẻ. Ác ý không bạo động như thù hận, nhưng lại nham hiểm và cũng nguy hại. Nó làm cho thù hận bốc lửa. Đó là ý muốn hành động làm hại người một cách trực tiếp hoặc bằng các phương cách khác nhau để phá hoại nguồn hạnh phúc của đối phương. Thù hận phóng đại những khiếm khuyết và phớt lờ những phẩm chất tốt đẹp của đối phương. Dưới tác động của ác tâm và giận hờn, tâm trí bị giam cầm trong vọng tưởng và một mực yên chí rằng nguồn gốc của tình trạng bất mãn hoàn toàn nằm bên ngoài bản thân. Thật ra, ngay cả khi cảm giác thù hận nảy sinh do tác động của một yếu tố bên ngoài, cảm giác này vẫn nằm trong tâm thức chúng ta. Thầy tôi, Dingo Khenche Rinpoche, đã giải thích rằng thù hận hoặc giận dữ mà ta cảm thấy đối với một người không phải là những đặc tính cố hữu của người đó. Chúng chỉ tồn tại trong tâm thức chúng ta. Vừa nhìn thấy người mà mình coi là kẻ thù, ta đã liên tưởng ngay tới hành động gây hại của hắn trước đây, cũng như mường tượng ra những trò khích bác hiện nay và sau này của hắn. Nỗi bực tức rồi lòng phẫn nộ choáng hết tâm trí đến mức ta không thể chịu đựng nổi khi nghe thấy tên người đó. Rồi với những suy nghĩ lộng hành ấy, trong ta cơn giận điên cuồng càng trào lên, và cùng với nó là ý muốn không thể cưỡng lại, vớ lấy một hòn đá hoặc một chiếc gậy. Cứ như vậy, chỉ một cơn bốc hỏa cũng có thể đưa tới cực điểm của hận thù. Hận thù không phải chỉ biểu hiện duy nhất qua bùng nổ thái độ giận dữ, như điều đó xảy ra ở những tình huống nhất định. Nó đi liền với những cảm xúc khác và với những thái độ tiêu cực như hung hăng, giận hờn, thù dai, khinh thị, hẹp hòi, cuồng tín, nói xấu và nhất là vô minh. Nó có thể sinh ra do sợ hãi khi bản thân hay những người thân yêu bị đe dọa. cũng cần phân biệt thù hận hàng ngày liên quan tới những người thân của mình. Làm gì đây khi ta thù oán anh trai ta, người cộng sự của ta hoặc người chồng cũ của ta? Họ ám ảnh tâm trí ta, gương mặt họ, những thói quen của họ, những tật xấu lặp đi lặp lại đến buồn nôn của họ liên tục xuất hiện để nuôi dưỡng lòng ghét cay ghét đắng hàng ngày, đến mức có thể trở thành ghê tởm. Tôi quen biết một người đã giận chính cả người khi nghe nhắc tới tên người vợ mà ông ta đã ly hôn cách đó 20 năm. Những ảnh hưởng tai hại của thù hận là hiển nhiên. Chỉ cần xem xét bản thân một chút thì sẽ thấy. Dưới ảnh hưởng của nó, tâm nhìn mọi vật bằng con mắt không hiện thực, và đây chính là nguồn gốc của cảm giác thất vọng triền miên. Đức Dalai Lama đã giải thích, khi đã để thù hận thắng thế, chưa chắc chúng ta đã gây phương hại cho kẻ thù, nhưng chắc chắn chúng ta đã tự hại chính mình. Tâm chúng ta không còn được bình yên, chúng ta không làm được gì đúng đắn nữa. Ta ăn không ngon, ngủ không yên, khiến những người đến thăm ta phải bỏ chạy. Ta xói ánh mắt căm hờn vào những ai dám đi trên con đường của ta. Ta khiến cuộc sống của những người xung quanh trở nên không chịu nổi và làm cho ngay cả những bạn bè thân thiết nhất của mình cũng phải xa lánh. Và bởi vì những người thông cảm với chúng ta ngày một ít dần, càng ngày chúng ta càng cô độc. Có lợi gì không? Ngay cả khi chúng ta điên cuồng hết mức, không bao giờ chúng ta tiêu diệt được hết mọi kẻ thù của mình. Bạn có biết ai làm được điều đó chưa? Chừng nào còn chứa chấp trong mình kẻ thù nội tâm là giận dữ và thù hận, chừng ấy mọi công sức chúng ta bỏ ra để tiêu diệt những kẻ thù bên ngoài ngày hôm nay đều vô ích, vì bọn khác sẽ lại xuất hiện vào ngày mai. Thù hận đương nhiên là có hại, bất kể cường độ và những tình huống kích động chúng như thế nào. Một khi thù hận choáng hết tâm trí, chúng ta không còn làm chủ được mình nữa và không thể suy nghĩ theo hướng yêu thương và cảm thông. Thế là chúng ta mù quáng nghe theo những khuynh hướng phá hủy. Tuy nhiên, hận thù luôn luôn bắt đầu chỉ từ một ý nghĩ. Đó chính là lúc cần phải can thiệp, phải dựa vào một trong những phương pháp làm tan biến những cảm xúc tiêu cực như chúng tôi đã mô tả ở phần trước. Mong muốn trả thù, một biến tướng của thù hận. Điều quan trọng phải nhấn mạnh là người ta có thể cảm thấy ghê tởm đối với bất công, dã man, áp bức, cuồng tín, những động cơ và hành động gây tai họa, và người ta có thể làm hết sức mình để ngăn chặn chúng lại, nhưng không vì thế mà rơi vào hận thù. Khi thấy một người rơi vào trạng thái thù hận, giận dữ và hung bạo tới mức không tự kiểm soát nổi bản thân, ta phải coi anh ta là một con bệnh, chứ không phải một kẻ thù. Đó là một người đang cần được chữa trị, chứ không phải để trừng phạt. Nếu bị một bệnh nhân mất trí tấn công, bác sĩ phải chế ngự và chữa trị cho người đó mà trong lòng không thấy hận thù. Người ta có thể cảm thấy ghê tởm vô chừng trước một hành vi xấu xa của một cá thể hay một nhóm người, hoặc cảm thấy buồn ghê gớm trước những khổ đau do họ gây ra, nhưng vẫn không bị sa vào ý đồ muốn trả thù. Buồn bã và ghê tởm phải được kết hợp với lòng cảm thông sâu sắc trước tình trạng khốn khổ của kẻ phạm tội, nên phân biệt người bệnh với căn bệnh họ mắc phải. Vì vậy, quan trọng là không lẫn lộn giữa thái độ ghê tởm và chán chường trước một hành vi tồi tệ với việc kết án vĩnh viễn và không tha thứ một con người. Đành rằng hành động không tự nhiên mà có, nhưng cho dù kẻ tra tấn dã man nhất có suy nghĩ và hành xử cực kỳ tàn bạo lúc này, thì khi sinh ra hắn có phải như vậy đâu, và ai biết được hắn sẽ hành xử ra sao vào 20 năm sau, ai có thể khẳng định rằng hắn sẽ không thay đổi? Một người bạn kể cho tôi nghe về trường hợp một người bị giam trong nhà tù của Mỹ dành cho những kẻ tái phạm nhiều lần và thường xuyên giết hại lẫn nhau ngay trong phòng giam. Một hôm, một trong những trùm băng đảng tội phạm quyết định tham gia vào buổi thiền dành cho tù nhân. Anh ta kể lại, hôm đó, hình như tôi thấy có một bức tường sụp đổ trong người. Tôi nhận biết rõ ràng rằng, cho tới tận lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ và hành động với lòng hận thù và bạo lực, trong một trạng thái tựa như điên loạn. Bỗng dưng tôi ngộ ra tính vô nhân đạo trong những hành động của mình, và tôi bắt đầu nhìn thế giới và đồng loại với một con mắt hoàn toàn khác. Trong suốt một năm sau, anh ta đã nỗ lực sống theo phương thức dị tha và khuyến khích các cộng sự của mình từ chối bạo động. Rồi anh bị sát hại bằng một mảnh chai thủy tinh trong phòng vệ sinh của nhà tù. Cái giá phải trả vì một tội ác anh đã phạm phải trong quá khứ. Sự thay đổi tính cách như vậy trong nhà tù là hiếm hoi, bởi vì nói chung, người ta không tạo điều kiện cho tù nhân thay đổi. Tuy nhiên, khi người ta đã chuyển hóa như vậy, tại sao vẫn tiếp tục trừng phạt họ vì họ đã từng làm hại trong quá khứ? Như Đức Dalai Lama đã nói, có thể cần phải vô hiệu hóa một con chó dữ cắn tất cả mọi người xung quanh. Song khi nó chỉ còn là con chó già rụng hết răng, đứng còn chẳng vững, thì xích nó lại hoặc bắn một viên đạn vào đầu nó, phỏng có ích gì. Một người không còn ý đồ và khả năng gây hại nào nữa, thì có thể được xem là một con người khác. Nhìn chung, người ta nghĩ rằng đáp lại cái xấu bằng thái độ tức giận và bạo lực là một phản ứng nhân bản trước đòi hỏi của khổ đau và công lý. Song, phải chăng tránh phản ứng lại bằng thù hận mới là nhân bản thực sự? Sau vụ đánh bom làm hàng trăm người thiệt mạng tại Oklahoma City năm 1998, người ta đã hỏi cha của một bé gái 3 tuổi, nạn nhân trong vụ sát hại, rằng ông có muốn Timothy McVeigh, thủ phạm của vụ giết người này, bị xử tử hình hay không. Ông đơn giản đáp, tôi không cần thêm một người nữa chết để bớt đi đau đớn. Thái độ của ông không hề thể hiện sự yếu đuối, hèn nhát hoặc thỏa hiệp. Người ta vẫn có thể ý thức sâu sắc về một tình huống không thể chấp nhận được, về sự cần thiết phải cải thiện nó, nhưng không vì thế mà mang lòng thù hận. Người ta có thể dùng mọi cách cần thiết, kể cả bạo lực, nếu không còn một giải pháp nào khác, để vô hiệu hóa một kẻ thù nguy hiểm mà vẫn không quên rằng hắn chỉ là một nạn nhân của những xung năng của mình, điều mà chúng ta sẽ tránh được nếu chúng ta không bị thù hận thao túng. Một hôm, Đức Dalai Lama tiếp một vị sư vừa từ Tây Tạng tới, sau 20 năm bị lưu đày trong các trại cải tạo. Ông đã vài lần bị tra tấn suýt chết. Đức Dalai Lama nói chuyện rất lâu với ông, cảm động khi thấy vị sư vẫn rất thanh thản sau bao nhiêu năm dài đau khổ. Ngài hỏi vị sư có khi nào thấy sợ hãi không? Vị này thưa, con thường xuyên lo sợ rằng mình khởi tâm căm thù những kẻ tra tấn con, bởi vì làm như vậy còn sẽ tự hủy diệt chính mình. Một vài tháng trước khi mất tại trại tập trung Auschwitz, Eddie Harrison viết, tôi không thấy cách nào khác, xin mỗi người hãy xem xét lại chính mình, xua đuổi và tiêu hủy trong mình tất cả những gì mình tin là cần phải tiêu hủy ở người khác. Và hãy tin rằng, nếu chúng ta mang thêm vào thế giới này một nguyên tử nhỏ nhất của hận thù, thì nó sẽ khiến thế giới của chúng ta càng trở nên thiếu thân thiện hơn nữa. Có thể chấp nhận một thái độ như thế không? Nếu một kẻ giết người mò vào nhà bạn, hãm hiếp vợ bạn, giết hại thằng bé con bạn và bỏ trốn mang theo đứa con gái 16 tuổi của bạn. Dù tình huống có thê thảm, ghê tởm và không thể chịu nổi, đương nhiên người ta sẽ tự hỏi, làm gì đây sau tất cả những điều đó? Trả thù không phải là giải pháp phù hợp nhất trong mọi trường hợp. Tại sao? Những người đang công phẫn đòi phải đáp lại bằng bạo lực sẽ hỏi như vậy. Bởi vì, về lâu dài, bạo lực không thể mang lại bình yên cho chúng ta. Nó không an ủi được chúng ta điều gì và còn khiến căm thù trở nên gay gắt hơn. Cách đây không lâu, ở Albany, phong tục trả thù đòi người ta phải giết toàn bộ các thành viên là đàn ông trong gia đình kẻ thù để đòi nợ máu cho một người bị sát hại, dù điều này có thể cần hàng năm trời, và cấm phụ nữ trong gia đình đó lấy chồng chỉ với mục đích là triệt tiêu gia tộc của đối thủ. Như Gandhi đã nói, nếu ta áp dụng cách lấy mắt phải trả bằng mắt, lấy răng phải trả bằng răng, thì thế giới sẽ nhanh chóng mù lòa và móm mém. Thay vì áp dụng luật trừng phạt sòng phẳng như vậy, hơn chăng là cởi bỏ hận thù đang giày vò tâm trí. Và nếu ta còn đủ mạnh, mong muốn cho kẻ giết người thay đổi bản chất, từ bỏ làm điều ác và, nếu có thể, sửa chữa sai lầm mà hắn đã gây ra. Dù những thay đổi kia rất hiếm hoi, chỉ có Albert Speer, một kẻ bị kết án tại Tòa án Quốc tế Nuremberg, xử tội phạm phát xít Đức là tỏ ra hối hận về những hành động của mình, nhưng không phải vì thế mà ta không mong cầu họ thay đổi. Ở Ấn Độ, tại tỉnh Bihar, tôi quen một người hồi còn trẻ đã từng giết người một cách hèn hạ. Ra tù sau đó 10 năm, anh ta cống hiến trọn phần đời còn lại của mình để phục vụ những người mắc bệnh hủi. Vào năm 1960, một thành viên trong một gia đình hoàng tộc ở châu Á bị ám sát. Sau khi bị bắt, hung thủ bị chôn sống ở giữa một cánh đồng, đầu ló lên mặt đất. Rồi khoảng 30 kỵ binh phi ngựa nước đại qua lại trên chiếc đầu, cho tới khi nó bị quần nát. Năm 1998, ở Nam Phi, một em gái người Mỹ lên năm bị tên lưu manh hãm hiếp và giết hại trên đường. Trong vụ kiện, cha mẹ của cô bé đều là luật sư, đã nhìn thẳng vào mắt bọn bất lương và nói, chúng tôi không muốn làm với mấy người những điều mà các người đã làm với con gái chúng tôi. Người ta không thể thấy thái độ phản ứng ở hai cực đối lập khác nhau hơn như vậy được nữa. Miguel Benassan, nhà văn, nhà toán học và bác sĩ tâm thần, đã trải qua 7 năm trong các nhà tù của giới quân phiệt Argentina. Trong đó có nhiều tháng đằng đẵng, ông sống cô độc trong phòng giam. Nhiều lần ông bị tra tấn đến mức thể xác ông chính là thể hiện của sự đau đớn. Ông nói với tôi, điều họ muốn là làm cho mình mất khái niệm về nhân phẩm. Người ta đã quẳng từ trên máy bay vợ và em trai ông xuống biển. Ông đã gửi gắm con trai mình cho một sĩ quan cao cấp. Một cách làm thông dụng thời đó, đối với con cái của những người chống lại chế độ độc tài. 20 năm sau, khi Miguel tìm lại được vị sĩ quan, nay đã lên tướng. Ông được biết vị tướng này đã lạm dụng tình dục đứa con trai của ông. Miguel không thể căm thù ông ta được. Ông đã ý thức được rằng, trong trường hợp như thế, hận thù chẳng có ý nghĩa gì, không cải thiện được điều gì và không mang lại gì hết. Nhìn chung, lòng cảm thông và tình thương yêu của chúng ta phụ thuộc vào thái độ nhân hậu hay hung hăng của người khác đối với mình và những người thân của mình. Chính vì vậy, thông cảm với những người hại mình thật vô cùng khó khăn. Tuy thế, lòng từ bi của Đạo Phật là mong cầu hết lòng rằng tất cả mọi chúng sinh không phân biệt đều được thoát khỏi khổ đau và thoát khỏi những nguyên nhân gây đau khổ, đặc biệt là thù hận. Nhờ lòng vị tha, chúng ta có thể mong muốn cao hơn, đó là mong muốn cho tất cả mọi người, kể cả kẻ tội phạm, tìm được suối nguồn của hạnh phúc. Ngược lại với thái độ của cha em gái là nạn nhân vụ đánh bom ở Oklahoma, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đã miêu tả những xúc cảm của quần chúng trước khi tuyên án Timothy McVeigh. Người dân im lặng chờ đợi ở bên ngoài tòa án, họ nắm lấy tay nhau, họ đón mừng tin án tử hình bằng những tràng vỗ tay và những tiếng hò reo vui sướng. Một người thốt lên, đã một năm nay tôi chờ đợi giờ phút này. Ở Mỹ, những người thân của nạn nhân được phép chứng kiến cảnh hành quyết tội phạm. Thường thì, họ tuyên bố là nhẹ nhõm trong lòng khi thấy kẻ sát nhân chết. Thậm chí, một số người còn khẳng định rằng cái chết đối với một kẻ tội phạm vẫn chưa đủ. Lẽ ra, họ còn mong ước rằng kẻ đó sẽ phải chịu đau đớn ê chề như tội lỗi hắn đã gây ra. Cathy, chị gái của Paul, người bị thiệt mạng trong vụ đánh bom, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC rằng khi được biết mình là một trong số 10 người được rút thăm để chứng kiến cuộc hành quyết, lòng tôi ngập tràn sung sướng. Tôi hy vọng rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi chết, Timothy McVeigh sẽ cảm nhận được hết nỗi sợ hãi sâu sắc và bạo liệt hơn cả nỗi sợ của một người tù chung thân. Sau khi bị tiêm một liều gây chết, McVeigh thở hắt ra. Mặc dù không được phép, tôi vẫn áp tấm ảnh của Paul, em trai tôi, vào cửa kính vì nghĩ rằng em sẽ thấy thanh thoát khi được chứng kiến việc hành quyết. Rồi, thổn thức vì xúc động, Cathy nói thêm, tôi cũng chẳng biết nữa, hy vọng là tôi đã làm đúng. Chúng ta biết rằng án tử hình thậm chí không phải là một phương cách răn đe có hiệu quả. Việc hủy bỏ nó ở châu Âu đã không làm gia tăng tội phạm và việc thiết lập lại nó ở một số nước vùng Bắc Mỹ cũng không khiến tội phạm giảm đi. Bởi lẽ án tù chung thân đã đủ để ngăn chặn kẻ giết người tái phạm. Vì thế, án tử hình chỉ là một hình thức trả thù được hợp pháp hóa mà thôi. Bertrand Vecchelli đã viết, nếu tội ác là phạm pháp, thì trả thù là cái núp sau luật pháp để gây án. Có lần, trên kênh truyền hình Nhật Bản, tôi nghe thấy một chính khách nói với một người trong phe đối lập tại một kỳ họp nghị viện rằng cầu cho ông chết đi chết lại hàng triệu lần. Đối với người chỉ nghĩ tới trả thù, dù kẻ thù của ông ta có chết hàng triệu lần, điều đó cũng chẳng bao giờ khiến ông ta được sung sướng. Lý do thật đơn giản, mục đích trả thù không phải để giảm bớt đau khổ của chúng ta, mà là gieo rắc đau khổ cho người. Làm sao nó có thể giúp ta tìm được niềm hạnh phúc đã mất? Trái lại, khước từ khát vọng trả đũa, nói không với hận thù, đôi khi lại như điều kỳ diệu làm tan vỡ quả núi của lòng tức giận. Ghét bỏ hận thù. Đâu là đối tượng của sự tức tối? Đó chính là lòng hận thù. Nó là kẻ gian xảo, ra sức bám riết và làm khổ chúng ta. Nó sắt đá, không ngừng làm đảo lộn và phá hoại cuộc sống. Bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy, càng nhẫn nại và không yếu đuối với những ai mà ta coi là kẻ thù bao nhiêu, thì lòng kiên nhẫn sẽ choáng chỗ của hận thù bấy nhiêu. Như Khenche Rinpoche đã nói, đã đến lúc đổi hướng của hận thù khỏi những đối tượng bình thường của nó, tức là những người mà bạn cho là kẻ thù, để chĩa vào chính nó. Thật vậy, hận thù chính là kẻ thù thực sự của bạn và bạn phải tiêu diệt chính nó. Tìm cách đàn áp hoặc đè nén nó không có ích gì. Cần phải đi thẳng vào cội rễ của hận thù và nhổ bật gốc nó lên. Etty Hillesum đã nói, rồi người ta nói về hủy diệt. có lẽ nên hủy diệt cái xấu xa trong con người, chứ không phải hủy diệt chính con người. Câu nói đó giống hệt câu của Ngài Tịch Thiên, nhà thơ Phật tử Ấn Độ cách đây 12 thế kỷ. Tôi sẽ giết bao nhiêu kẻ độc ác đây? Chúng đông vô lượng như không gian. Nhưng nếu tôi giết được tâm thù hận, thì tất cả kẻ thù của tôi cũng bị giết hết. Không có phương thuốc nào khác là nhận thức cá nhân, chuyển hóa nội tâm và kiên trì vì người khác. Độc ác là một trạng thái bệnh lý. Một xã hội bệnh hoạn luôn sẵn sàng hành động một cách điên rồ và mù quáng đối với phần kia của nhân loại. Chỉ là một tập hợp những cá thể bị vô minh và thù hận làm cho điên đảo mà thôi. Trái lại, khi có đủ số người đạt được lòng vị tha trọn vẹn, lúc đó xã hội có thể phát triển theo hướng tập thể nhân đạo hơn, đưa quy định chống căm hận và trả thù vào luật pháp, xóa bỏ án tử hình, ban bố tôn trọng quyền con người và ý thức về trách nhiệm đối với tất cả. Song không bao giờ được quên rằng không thể có thay đổi ở bên ngoài nếu không có thay đổi tích cực ở trong tâm. Thiền về lòng yêu thương và từ bi. Tình yêu thương là thứ duy nhất tăng lên mỗi khi ta chia sẻ nó. Albert Schweitzer. Dung trồng lòng dị tha bằng cách nào? Đối với những Phật tử thuần thành, họ luôn luôn nuôi dưỡng bốn tư tưởng để chúng không ngừng tăng trưởng. Đó là tình yêu thương, lòng cảm thông, niềm vui trước hạnh phúc của người khác và sự buông xả. Bốn hạnh, từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm. Thiền là tập làm quen với một cách nhìn mới mẻ về vạn vật. Bởi vì cần phải biết rằng phần lớn trong chúng ta không vận hành theo phương thức yêu thương vị tha. Chúng ta ít khi quan niệm và ưu tiên hạnh phúc của người khác như là mục đích cơ bản. Thiền sinh bắt đầu bằng lòng cảm thông, cầu mong và quyết tâm làm giảm khổ đau cho người và giải phóng họ khỏi những nguyên nhân gây khổ. Vì mục đích đó, hãy gợi lên vô vàn nỗi đau của người một cách cụ thể nhất, cho đến khi cảm nhận được sự cảm thông vô bờ bến. Về lâu dài, vì trong tâm luôn luôn hiện hữu những khổ đau kia, bạn có thể cảm thấy mình bất lực và mất can đảm. Làm sao một mình có thể cứu vãn những đau khổ quá nhiều và vô tận này được? Hãy chuyển sang thiền về niềm vui, lòng hoan hỷ và nghĩ tới tất cả những người đã từng nếm trải hạnh phúc và có những phẩm chất nhân đạo lớn lao, tới những người đã thành công trong việc biến những khát vọng xây dựng của mình thành sự thật, và hãy tận hưởng niềm vui trọn vẹn về điều đó. Rồi tiếp theo, niềm hoan hỷ này lại có nguy cơ chuyển thành trạng thái phấn khích mù quáng. Đây là lúc chuyển sang bước buông xả để trải rộng một cách bình đẳng tình yêu, lòng cảm thông đến tất cả mọi chúng sinh, những người thân sơ hoặc kẻ thù. Khi đó, sự tập trung, định có nguy cơ làm chúng ta lãnh đạm, thờ ơ. Đây là lúc bước qua giai đoạn yêu thương vị tha, mong cầu mãnh liệt cho các chúng sinh đều được an lạc và tìm ra những nguyên nhân của hạnh phúc. Nếu tình yêu thương tha nhân này bị đông cứng do chấp thủ, hãy trở lại thiền về buông xả hoặc về cảm thông. Cần thực hành sao cho có thể lần lượt phát triển cả bốn hạnh trên. Cố gắng không để rơi vào tình trạng thái quá đối với bất cứ hạnh nào. Còn một phương pháp khác là để cho những suy nghĩ của bạn lắng xuống, làm cho tâm rỗng rang, rồi để tình cảm nhân hậu, cảm thông nổi lên một cách rõ ràng và mạnh mẽ cho tới khi nó choáng toàn bộ tâm thức của mình. Mỗi một chúng sinh đều nhận được trọn vẹn tình yêu thương của chúng ta. Một tình yêu thương như thế phải đi liền với sự hiểu biết về tính phụ thuộc lẫn nhau của mọi hiện tượng và mọi người. Hệt như đôi cánh chim, từ bi và trí tuệ không thể tách rời. Chim không thể bay bằng một cánh, thiếu từ bi, trí tuệ sẽ khô cằn. Không trí tuệ, từ bi sẽ trở thành mù quáng. Người nào hiểu được bản chất tối hậu của vạn vật sẽ có khả năng đẩy tình thương yêu và lòng cảm thông lên tới mức cao nhất. Từ trí tuệ của họ, một lòng từ bi vô bờ tự phát sinh, hướng về tất cả những ai bị đọa đày bởi vô minh và đang lang thang trong đau khổ. Lòng từ của người có tuệ, sáng mà không chói, sưởi ấm mà không đốt cháy, nó hiện hữu khắp nơi như hư không vậy. Một hôm, Patrun Rinpoche phái đệ tử của mình là Lâm Tót vào trong hang để chỉ thiền về lòng cảm thông. Lúc đầu, cảm xúc về lòng thương yêu đối với tha nhân còn hơi khiên cưỡng và giả tạo. Nhưng dần dần, tâm thức của Lâm Tót bị lòng thương yêu choáng dần, và cuối cùng, anh có thể ở trong trạng thái đó mà không cần phải cố gắng. 6 tháng trôi qua, từ trong hang của mình, anh vừa nhìn thấy một người vừa cưỡi ngựa trong thung lũng vừa hát. Anh có linh cảm rằng người đó chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Sự đối lập giữa tiếng hát tươi vui của anh ta và tính mong manh của kiếp người khiến Lâm Tót buồn vô hạn. Mối cảm thông chân chính lập tức bừng lên trong tâm anh, để không bao giờ rời bỏ anh nữa. Nó đã trở thành bản chất thứ 2.